Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1173, già. Lâm Tiêu tuy rằng nghi hoặc, trong lòng sáng tỏ, tuy rằng lực lượng thần thức không thể thả đến thân thể ra, nhưng mà bên trong thân thể vẫn là hoàn toàn thông suốt. Thời gian đưa đẩy, Lâm Tiêu càng ngày càng tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, nhưng mà nội tâm của hắn chính là càng ngày càng áp lực. Một loại dự cảm không hay thuận theo mà tới, điều này không khỏi làm cho Lâm Tiêu trong lòng cảnh giác. Loại cảm giác này hắn đã lâu cũng không có gặp phải. Hôm nay nếu tâm sinh cảnh triệu, tất nhiên sẽ phát sinh cái gì khủng bố chuyện, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi sẽ đem ta làm sao? Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên một tia đường cong, tà tính nụ cười lộ ra, trong lòng tính toán đến trên đỉnh ngọn núi sẽ gặp phải chuyện phiền toái gì. Luôn luôn lanh lợi hắn, tự nhiên sẽ đem nói có tình huống cân nhắc đến, trên đỉnh ngọn núi ánh sáng yếu ớt càng ngày càng chói mắt. Kèm theo Lâm Tiêu tiếp cận, nó càng ngày càng táo bạo không chịu nổi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Ta nơi này chính là lại rất nhiều đồ tốt. Truyền thừa, công pháp, bảo vật, cái gì cần có đều có lại. Lâm Tiêu nghe rõ ràng, trong thanh âm tràn đầy vội vã cảm giác. Nếu như là tu hành tiểu bạch mà nói, khả năng thật đúng là sẽ dũng cảm quên mình về phía trước. Nhưng mà Lâm Tiêu là tiểu bạch sao? Trên núi này mặt nhất định có vấn đề. Lâm Tiêu thầm nghĩ đến, dưới chân vẫn không có thả chậm tốc độ, duy trì tốc độ đều đặn đi tới, không nhanh cũng không chậm, trên đỉnh ngọn núi đúng hẹn mà đến, phía trên bình thường như đất bằng phẳng, mà tại ngay chính giữa có một cái nhô ra bình đài. Nhìn như đơn giản, từ mấy khối đá lớn xây thành, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác được, kia cái đài không bình thường. Phảng phất giống như là thời cổ tế thiên dùng đài, mà tại trên đài, có một cái nhìn không chân thật đồ vật, tạm lại trở thành ánh sáng đi, bởi vì Lâm Tiêu nhìn thấy cũng không tính một cái chùm sáng. Ta đã đến, ngươi thừa nhược đi. Lâm Tiêu không nhanh không chậm, âm thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra, thật giống như một người mới một dạng, trong mắt không có loại kia dám. Cũng không có cái gì kinh hỉ cảm giác, có chỉ là bình tĩnh. Lâm Tiêu trong mắt lạnh lẽo một phiến, vốn không có để ý cái này chùm sáng, hắn thần thức vẫn không có thả ra ngoài, liền thì không muốn để cho chùm sáng cảm giác được mình, tránh cho đả thảo kinh xà. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi sẽ như thế nào làm. Lâm Tiêu trong lòng rên khẽ một tiếng, trên mặt vẫn bình thường như thường. Ngay tại Lâm Tiêu trong đầu suy tư thời điểm, chùm sáng bắt đầu biến hóa, nhúc nhích, từng bước hóa thành một cái nam tử đi ra. Nam tử toàn thân quang mang vạn trượng, hào quang rối rít, bước ra chùm sáng một khắc này, Lâm Tiêu trong lòng liền đã có dự định, nguyên thần hóa thân, biết rõ kia đến chùm sáng hình thái sau đó. Lâm Tiêu trong lòng an định xuống, hắn cảm thấy chùm sáng năng lượng ba động, đối với hắn hoàn toàn không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Ha ha, xưng hô như thế nào? Ta là thổ địa mảnh địa khu này, hôm nay muốn bay thân tiên giới rồi, muốn tìm một thổ địa truyền thừa. Nhìn ta thân thể ngươi thông suốt, là một cái tu luyện kỳ tài, có thể vào môn hạ ta sao? Lâm Tiêu nghe sau đó, trong lòng kinh hãi, đây chính là đại cơ duyên, vào một vị tiên nhân môn đệ, cái kia vốn là lạc cầu cũng không được, đến đem viên thuốc này nuốt vào, đến lúc đó, thân thể ngươi sẽ bị cải tạo thành bán tiên thể chất. Đối với về sau tu luyện làm ít công to, nhìn trước mắt như tiên một loại nam tử, nếu không phải Lâm Tiêu đã sớm trong lòng có dự định, vẫn thật là tin tưởng. Nụ cười thân thiết như vậy, như thế thành khẩn ánh mắt, như thế cường điệu biểu hiện, hoàn toàn chính là một cái hảo sư phó điển hình. nhanh lên một chút đem tạo hóa tiên đan ăn, rất nhanh ngươi liền có thể so sánh thần tiên. Đến lúc đó ta tại truyền cho ngươi có thể rời núi lấp biển công pháp. Về sau ngươi là có thể ở cái thế giới này hoành hành không cố kỵ rồi. Nụ cười thân thiết, nhìn Lâm Tiêu đều ngây người. Kia toàn thân ánh vàng lấp lánh y phục, còn có sau lưng kia một vòng vầng sáng, bỏ vào trước mắt nam tử thật sự là thần tiên một dạng. Ta có thể hỏi ba cái vấn đề sao? Lâm Tiêu làm bộ một cái vô tri thanh niên, trợn mắt nhìn mắt to hỏi. Có thể, cứ việc nói, chi vô bất ngôn. Nghe sau đó, Lâm Tiêu nụ cười cũng là rực rỡ lên. Được, vấn đề thứ nhất, ta muốn hỏi, ta ăn viên này viên đạn sau đó, thật sẽ trở nên rất lợi hại sao? Nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu thành khẩn ánh mắt, cùng kia vô tri gương mặt, trong lòng nụ cười càng thêm rực rỡ rồi. Đúng, đối với, thật, ăn đi, nhanh ăn nó, người chẳng mấy chốc sẽ trở nên như thần tiên một dạng. Nam tử trong lòng vội vã, chậm thì sinh biến đạo lý hắn vẫn biết, người trước mắt càng là như thế, biến hóa lại càng lớn, còn không ăn, ngươi ngược lại ăn a, ngươi mới thật là vết mực nửa ngày. Lâm Tiêu không biết, nam tử suy nghĩ trong lòng, lúc này lại hỏi rồi vấn đề thứ hai, ngươi có thể hay không đem loại kia phiên sơn đảo hải công pháp trước tiên truyền cho ta? Không thì nếu như ta ăn, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Lâm Tiêu lời nói khiến cho nam tử ánh mắt ngẩn ngơ. Trong lòng qua loa mắng, đại gia, còn không ăn, trong lòng tuy rằng mắng không chịu nổi, nhưng mà mặt ngoài công phu vẫn là làm tương đương hoàn mỹ. Nam tử khẽ mỉm cười, nói, khi ngươi uống thuốc hoàn chính là đồ đệ của ta rồi. Còn sợ sư phó không dạy đồ đệ sao? Quả nhiên có vấn đề. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ một chút, nếu là mình là đặt trước đồ đệ, kia như thế nào lại như thế keo kiệt. Lúc này hắn giả bộ cậy mạnh nói, không ăn, không giao ta sẽ không ăn. Giả bộ tức giận, nhìn một chút trong tay màu vàng dược hoàn, theo sau vung tay lên, liền ném ra ngoài. Loại này động tác người ở bên ngoài xem ra thật giống như một đứa bé tức giận một dạng. Nam tử bất đắc dĩ, đưa tay ở trên hư không bóp một cái, dược hoàn lại hưu một tiếng trở lại trong tay hắn, cũng bắt chước giáo dục Lâm Tiêu, không có chút nào phát ra cái gì bất mãn tính khí. Cái này không cần loạn ném a, đây chính là khủng khiếp đồ vật, ngươi nên giữ gìn cho kỹ. Về phần công pháp nha, ta nói dao động truyền thụ cho ngươi, liền biết, sẽ không đổi ý. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, hắn hiện tại mới phát hiện trước mắt nam tử thể diện thật không phải bình thường dày. Được, lấy ra, cái gì cầm ngươi, nam tử trong lòng kinh sợ. Không biết Lâm Tiêu nói lấy cái gì, là công pháp còn là đừng, đương nhiên là viên thuốc kia rồi. Ta ăn ngươi liền cho ta công pháp đúng không? Nam tử nghe nói như vậy, trong lòng cười như hoa nở. Lúc này liền cười ha ha nói ra. Phải, cho ngươi. Màu vàng dược hoàn trôi lơ lửng ở không trung, chậm rãi lại trôi giạt đến Lâm Tiêu trước mắt. Há miệng một cái, tại nam tử vội vã dưới ánh mắt, đem dược hoàn đặt ở trong miệng. Sau đó, đúng rồi, ta còn có một vấn đề cuối cùng không có hỏi đi. Mắt thấy dược hoàn sẽ bị ăn vào đi thời điểm, Lâm Tiêu bỗng nhiên lại đem dược hoàn lấy ra, nháy mắt một cái nói ra. Lúc này nam tử cấp nhãn, lúc này đáp ứng đến, ngươi nói cái gì ta trả lời cái gì. Nhìn thấy nam tử vội vã ánh mắt Lâm Tiêu trong lòng bình tĩnh như thường. Suy nghĩ trong lòng cũng càng ngày càng chân thực, đây chùm sáng tuyệt đối có vấn đề, vội vã như vậy muốn ta nuốt trước mắt dược hoàn, tất nhiên ở phía trên có bí mật. Lâm Tiêu không để ý lắm nói vấn đề thứ ba, viên thuốc này, ngươi có thể hay không tại cho nhiều ta một khỏa, ta cầm đi cho ta kia bạn gái dùng,